One Piece, ta là Yaki. Chương 123, 123, Luffy vs Frankie. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm Nami thở dài nhìn nhau sau đó kể lại chuyện của Usopp cho Yaki nghe. Câu chuyện thì ngắn, chỉ là lúc kể Nami và Chopper cứ nức nở liên tục khiến câu chuyện không thể kết thúc. Cuối cùng, Sanji phải nhảy vào thay nàng thuật lại mọi chuyện. Nghe xong câu chuyện, Yaki nhìn mọi người một lượt rồi cười lạnh nói. Các cậu thật sự thích làm mọi việc trở nên rắc rối thêm thì phải. Sau đó thở dài nói tiếp. Thôi để việc đó tính sau đi. Chúng ta là hải tặc. Tự do. Muốn ở hay đi là quyền của mỗi người. Lúc trước tớ cũng đã nói rồi. Đi thôi. Chia ra hành động. Nhớ kỹ phải cẩn thận. Yaki đứng lên. Xốc lên áo quần rồi quay người rời đi. Nè. Cậu đi đâu? Nami nãy giờ thấy Yaki chỉ nói về bọn họ mà không nói đến hắn sẽ làm gì thì hỏi. Ngủ chứ đi đâu? Cả tối hôm qua tớ đi theo Robin có chợp mắt được tí nào đâu. Tối qua Robin dẫn tớ đi khắp nơi trên hòn đảo này. Rất mệt đấy. Thế nên giờ tớ đi ngủ tí. Lấy lại sức. Tối gặp lại mọi người. Các cậu nhớ cẩn thận đấy. Yaki lẫn vào trong đám đông. Biến mất khỏi ánh mắt của nhóm Nami. Từ lúc tỉnh lại, cậu ấy thật sự là kỳ quái. Nami nhìn theo hướng Yaki biến mất nói. Ừ, tớ cũng thấy thế. Tính cách cậu ấy hình như trở nên âm trầm hơn thì phải. Sanji gật đầu đồng ý nói. Không đâu, cậu ấy vẫn luôn luôn như vậy. Chỉ là bây giờ cậu ấy có chút không vui mà thôi. Dù sao Robin bị người khác mang đi mà cậu ấy lại không làm gì được. Còn Usopp và Luffy lại khiến băng chia rẽ. Nếu là tôi cũng sẽ thấy rất khó chịu. Zoro lắc đầu nói. Văn phòng công ty Galera. Cúc-cu, ngài Iceberg, chúng tôi đã liên lạc với chính quyền thế giới. Họ nói Nico Robin là thành viên của nhóm băng mũ rơm vừa tới đảo. Thợ Crop Lucci thông qua con bồ câu nói với lão Iceberg đang bị thương nằm trên giường. Có vẻ như vết thương của lão rất nặng. Được băng bó từ đầu đến chân. Thậm chí bây giờ cơ thể không thể cử động. Vậy mà lại là bọn chúng sao? Thợ Mộc Kaka nhíu mày nói. Tại sao lại là bọn chúng? Chỉ vì chúng ta nói thuyền của chúng không sửa được sao? Thợ Rèn Pipli khó hiểu nói. Mọi người cũng nhíu chặt lông mày. Đúng là lý do này có chút gượng gạo. Để tôi thông báo với bên ngoài đi. Thư ký Khalifa không chút do dự đi ra ngoài nói. Trời, ụ thuyền số 1 này bị phá hủy mất. Người dân ở gần ụ thuyền số 1 đang quan sát cuộc chiến của Luffy và một tên quái nhân thì sợ hãi nói. Hai người này từ lúc bắt đầu đã phá hủy không ít thứ rồi. Gomu, Gamu, Quyền, Luffy lúc này đang chiến đấu với một tên người máy. Tên người máy này chính là Frankie. Thủ lĩnh của gia tộc Frankie, đám người đã cướp tiền từ tay Usopp, sau đó thì bị băng Luffy san bằng cả gia tộc. Lúc nhóm Luffy tấn công gia tộc Frankie, thủ lĩnh Frankie lại không có mặt. Sau khi trở lại, hắn rất giận dữ, biết được người xuất thủ là băng mũ rơm. Hắn liền chạy khắp thành phố tìm kiếm. Trời không phụ lòng người. Hắn tìm thấy Luffy đang ở ụ thuyền số 1, xưởng đóng tàu. Thế là cả hai lao vào đánh nhau. Phá hủy không ít thứ xung quanh. Ta sẽ đá đít mi văng xa tít mù luôn. Luffy giận dữ nói. Ha, ha, ha. Cứ thử xem. Cú đấm của mi đối với ta hoàn toàn vô dụng. Frankie vỗ ngực mình nói. Cơ thể hắn phần phía trước bị hắn cải tạo thành người máy. Nhìn thì thấy da thịt nhưng bên dưới lại bọc một lớp sắt thép dày. Các đòn tấn công cao su của Luffy nhìn có chút vô dụng với hắn. Vũ khí tay trái. Frankie đưa tay trái mình lên. Bỗng nhiên lòng bàn tay lại mở sang phải. Ở chính giữa xuất hiện một ống ngắm. Cánh tay thì xuất hiện một cái lỗ. Giống một nòng súng đại bác mini. Lấy lòng bàn tay làm ngắm. Lấy cánh tay làm pháo. Bùm. Một tiếng nổ lớn từ nòng pháo tay của hắn bắn ra. Không thấy đạn mà chỉ thấy một luồng khí ép thổi quét về phía Luffy. Luffy thấy thế cũng không chút sợ hãi. Hắn nhẹ nhàng nhảy sang một bên tránh đi luồng khí nén này. Sau đó, Gomu, Gomu, roi cao su, vừa tránh đi, Luffy kéo giãn chân như một cây roi, đá thẳng vào mặt Franky. Bốp, Franky vội vàng đưa tay phải lên đỡ. Chỉ là khi va chạm lại không thấy chân Luffy bị bật ra như tưởng tượng mà hắn lại bị đá bay. Kéo lê một đường dài trên đất. Không thế nào, tay ta làm bằng sắt. Đây là đòn toàn lực của ngươi sao? Franky nhìn cánh tay có chút méo mó của mình nói. Hắn khá bất ngờ. Lúc trước, bị Luffy đánh trúng. Hắn không bị sao cả. Không nghĩ đến cú đá vừa rồi lại gây ra thương tích cho hắn. Ta bảo ta sẽ đá bay người. Luffy lạnh lùng nói. Hắn bây giờ rất tức giận. Việc Usopp rời nhóm. Việc gia tộc Franky tấn công Usopp. Cướp đi tiền của bọn hắn khiến hắn càng thêm tức giận. Bây giờ tâm tình hắn như là một núi lửa sắp bùng nổ. Hắn muốn phát tiết tất cả giận dữ lên tên người máy này. Nói đến thì Franky không phải đối thủ của Luffy. Luffy đã mạnh lên rất nhiều từ lúc bước vào đại hải chính. Đấm móp méo sắt thép cũng là chuyện thường mà thôi. Gomu, Gomu, Stem. Luffy thấy Franky tay bị móp méo thì cũng không có nhân từ. Hắn bắn người lên cao. Chân cao su nhắm thẳng đầu của Franky đạp mạnh xuống. Franky thấy một chân của Luffy đang hướng đến đầu mình thì không chút sợ hãi. Hắn hít một hơi sâu. Ưỡng ngực. Đầu rút lui sau, tạo tư thế chuẩn bị phun ra thứ gì đó. Hử, hử, bốp, bốp, ngay đúng lúc hai đòn đánh sắp va chạm, cả hai đều giật mình vì phát hiện có kẻ tập kích. Chỉ là cả hai phát hiện có chút muộn, hai người bị đánh bay đập vào đống đổ nát do cuộc chiến bọn hắn gây nên vừa rồi. Ồ, thợ đóng thuyền xuất thủ rồi. Người dân của đảo nãy giờ đang quan chiến thấy thợ đóng thuyền xuất thủ thì hét lớn vui mừng. Cách chương.